ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 145, biến cố 1. Góc truyện audio.com. Editor, may như là đang thị uy, lại như là đang khoe khoang. Đầu năm nay, tiểu tam đều phách lối hơn chính thê, dù là khoe giàu hay là tú ân ái. Nhà Lý Du Du là như thế, lãnh tư thành nơi này, cũng là như thế, bên này, người bán hàng nhìn đến bộ dáng tài đại khí thô của cô ta. Cũng biết thân phận Trần Văn Tiệp, còn tưởng rằng quan hệ của cô ta và lãnh tư thành thật sự thân cận. Lập tức nịnh nọt tiến lại gần mở hộp, đưa nhẫn cho cô ta. Trần Tiểu Thư, đây là kiểu nhẫn mới nhất năm nay. Số lượng có hạn toàn cầu. Toàn bộ thành phố Yến chỉ có một chiếc duy nhất này. Trần Văn Tiệp vừa làm bộ làm tịch mang nhẫn ở trên ngón tay. Nhẹ nhàng đẩy, vàng lóa mắt, kim cương lóng lánh, cô ta mang ở trên tay so tới so đi. Khẩu khí có chút bắt bẻ. Cũng chỉ có một loại này sao? Những chiếc này cũng vậy. Cô xem thích cái nào. Người bán hàng lập tức lại lấy kiểu dáng khác ra. Vừa nhìn cô ta thử, còn vừa hỏi, Trần Tiểu Thư, lãnh tổng mang ngài lại đây. Có phải chuyện tốt tới gần rồi không? Nghe một câu như thế, Cố Thanh Thanh vừa rồi còn vẫn luôn đứng cứng còng. Thân thể đột nhiên chấn động. Trần Văn Tiệp vừa so nhẫn, trong mắt liếc nhìn người bán hàng một cái. Bộ dáng tựa hồ là đắc ý, cô nói đi. Ai nha, những chiếc này đều không có gì đặc biệt. Còn có cái khác không? Cô ta vừa nhìn, lập tức liền ngó tới dây chuyền kiều lớp lãnh tư thành đặc biệt định chế kia. Trần Văn Tiệp lập tức đi qua. Cái này, có thể thử không? Sắc mặt người bán hàng lại có chút khó xử. Xin lỗi Trần Tiểu Thư. Đây là dây chuyền lãnh tổng đặc biệt định chế. Không có phân phó của lãnh tổng. Chúng tôi không thể cho bất kỳ một ai thử. Trần Văn Tiệp nghĩ, lãnh tư thành cố ý hôm nay mang cô ta lại đây. Chẳng lẽ là vì cho cô xem dây chuyền này? Trong mắt cô ta tỏa ánh sáng. Cô không thấy được sao? Lãnh tổng và tôi cùng nhau lại đây. Không chừng chính là cho tôi. Người bán hàng có điểm khó xử. Ngượng ngùng, nếu lãnh tổng chưa nói. Chúng tôi thật sự không thể cho người khác thử. Trần Văn Tiệp còn muốn nói cái gì đó. Lý Du Du thật sự không chịu nổi. Lập tức vọt qua, lỗ tai cô điếc à, không nghe thấy sao? Cô lại không phải vợ của lãnh tư thành. Dựa vào cái gì xem dây chuyền anh ta đạt. Cách chương.